Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 14, đinh hình 13. Nhưng tựa hồ Hách Lượng cũng không có quá khó xử Hàn Văn. Chúng ta cho Hàn Văn kiểm tra thi thể thời điểm, không có phát hiện trên người nàng hữu thụ ngược lưu lại tổn thương. Nói lời này lúc Đỗ Nhược Lan phát hiện Dương Lệ Dĩnh quệt miệng, khó nén trên mặt tức giận, mới ý thức tới tận đến giờ phút này nàng đều tại tranh giành tình nhân. Vậy chỉ có thể nói Hách Lượng còn không tin lắm mặc cho Hàn Văn. Cho nên trước mặt nàng không dám như thế tùy tiện. Hắn cùng ta không giống, hoàn toàn không cần che giấu bất luận cái gì bí mật. Chí ít hắn tín nhiệm ta. Đối với Dương Lệ Dĩnh lần này giải thích, Đỗ Nhược Lan thực sự không lời nào để nói, chí ít tận thân an ủi so tự ngược tự mình hại mình cường. Hắn chỉ cần không hút ma túy người vẫn là hảo hảo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhiễm lên loại kia đồ chết tiệt. Ngươi cùng nhận biết thời điểm hắn không hút ma túy sao? Dương Lệ Dĩnh lắc đầu, khi đó chỉ là có chút mà hoa tâm chơi vui. Không nghĩ tới về sau biến thành như thế, ngoại trừ ngược đãi qua ngươi, hắn còn có hay không qua cái khác quá kích biểu hiện. Hắn có đôi khi sẽ thật lấy ra dao uy hiếp ta. Đương nhiên cũng không có thật tổn thương ta, chỉ là làm dáng một chút. Nhưng nổi điên thời điểm dáng vẻ thật giống như là muốn đem ta tách rời biến, thái. Hắn nói qua, loại lời này, nói qua. Đem ta lột sạch quần áo trói lại, dùng dao ở trên người cắt tới vạch tới. Nhiều lần ta đều cho là hắn là thật. Đây cũng là ta lúc ấy quyết định rời đi hắn một nguyên nhân. Còn có, hắn, Dương Lệ Dĩnh dừng lại một chút. Hắn thích thu thập một chút giết người án tư liệu. Trên báo chí nếu là báo cáo cái gì án giết người, hắn có đôi khi sẽ nói với ta kia là hắn làm. Đều là chút vụ án gì ngươi còn có thể nhớ tới sao? Không nhớ rõ lắm, lúc ấy hắn vẻ mặt thành thật ngược lại là đem ta dọa quá sức. Âm thầm chú ý hắn nâng lên những cái kia án giết người. Về sau nhìn thấy đưa tin những cái kia bản án đại bộ phận đều phá được. Cho nên ta nghĩ hắn cũng có thể là hút ma túy đầu óc không thanh tỉnh. Thuận miệng nói bậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dương Lệ Dĩnh bàn giao tình huống Đỗ Nhược Lan cơ bản đều dài. Tạm thời đem nàng thả, nữ nhân này gây án hiểm nghi không tính quá lớn, nhưng nàng cung cấp tin tức để Đỗ Nhược Lan càng toàn diện hiểu rõ Hách Lượng người này. Nàng sai người đem từ Hách Lượng trong nhà tìm tới hai máy tính mang về cục cảnh sát. Nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn thu thập giết người án tư liệu. Nếu là có thể khai quật ra một cái che giấu liên hoàn hung thủ. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Cấp cứu trung tâm bên này, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại mật thiết chú ý Hách Lượng cứu giúp tình huống. Đi qua vài giờ cầm máu, cứu chữa, Hách Lượng mệnh xem như bảo vệ, vừa mới khôi phục ý thức. Lục Tiểu Đường không kịp chờ đợi đi vào phòng bệnh, trong tay còn cầm một cái trong suốt vật chứng túi, bên trong chứa một cái mặc đồ đỏ phục búp bê vải. Lục Tiểu Đường đuổi tới hiện trường vụ án lúc cái này búp bê vải liền đặt ở tivi tường trên ghế. Salon đối diện, mặt mỉm cười quan sát trước mặt cái kia thoi thóp nạn nhân. Phòng cấp cứu bên trong an tĩnh dị thường. Chỉ có dưỡng khí cơ lúc làm việc phát ra thanh âm. Hách Lượng mang theo mặt nạ dưỡng khí, con mắt bịt kín thật dày băng gạc, giống một con tròn trịa kén tằm. Cùng Lục Tiểu Đường hôm qua nhìn thấy cái kia tự cho mình siêu phàm phú nhị đại tưởng như hai người. Lục Tiểu Đường tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi tại giường bệnh một bên. Lưu ý quan sát Hách Lượng nâng lên hạ xuống lồng ngực. Nàng vươn tay sờ soạng một chút Hách Lượng cánh tay. Hách Lượng giống như là đột nhiên nhận lấy kích thích, hoảng sợ đem cánh tay rút vào chăn mền, trong cổ họng phát ra khàn khàn rên rỉ. Lục Tiểu Đường nói, ngươi đừng sợ, hiện tại không ai có thể tổn thương ngươi. Ta là cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hách Lượng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi quên sao? Hắn đã điếc, bây giờ căn bản nghe không được ngươi nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết lúc nào vào phòng cấp cứu, đứng tại sau lưng nàng. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không thể giao lưu sao? Thật vất vả sống được một người người chứng kiến, lại không thể câu thông. Lục Tiểu Đường thực sự không cam tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.